Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 139, hắn tràn ngập quyết tâm. Thập Tam Hương nhìn chăm chú vào Husky, ngươi nghe hiểu chưa? Husky thành thật lắc đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cho ngươi cái hiểu cái không? Không sai biệt lắm, nhưng trọng yếu nhất bộ phận ta dù sao đã nghe hiểu. Husky tràn đầy tự tin đáp. Hả? Thập Tam Hương tò mò dò hỏi. Ngươi nghe hiểu kia một bộ phận. Tóm lại chính là cái kia áo xám trang phục đích lão gia tử đang làm sự tình. Cái khác nổi danh huynh đệ đáng yêu đều thảm một thớt. Đúng không? Husky vẻ mặt đương nhiên nói. Trên mặt của hắn không chần chờ chút nào. Thập Tam Hương biểu tình cứng một chút. Ồ, ta hiểu sai lầm rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có. Vô cùng chính xác. Thập Tam Hương cảm thán nói. Nên, phải hỏi không hổ là Husky sao? Cho dù là đối với mình không hiểu đồ vật toàn bộ nhảy qua. Nhưng dựa vào hắn nhạy bén trực giác. Như cũ vẫn là có thể lưu lại điểm cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi là cái gì? Không biết. Husky thành thật đáp. Liền một nhóm. Ngươi quyết định. Sau đó sẽ không có. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Xem ra phỏng đoán của ta là chính xác. Thập Tam Hương trầm tư một lát. Nghênh hướng Husky ánh mắt nghi hoặc giải thích nói. Ta chỗ này không có đón đến bất kỳ nhiệm vụ chính tuyến. Khả năng tại đây một tầng ác mộng. Chỉ có ngươi bên kia mới có nhiệm vụ chính tuyến. Ác mộng mặc dù có tầng 3. Nhưng kỳ thật bọn họ một mực ở tầng thứ 2 trong cơn ác mộng tuần hoàn. Tầng thứ nhất ác mộng, cũng chính là Justus sớm nhất thấy Freyr ác mộng, là Ingrid không có chết đi, cũng tại mười mấy năm đem Frederick giết chết thế giới kia. Tại thế giới kia cuối cùng, đâm một cái lá cờ, có thể đem thiết lập vì CP1, cũng liền là người thứ nhất lưu trữ điểm, nhưng đây là một cái chết đương. Về sau Justus về đến quá khứ, đồng tiến vào tầng thứ hai ác mộng. Bọn họ một lần nữa trở lại thiếu niên thời kỳ. Lần này Ingrid chết đi. Mà bọn họ một mực sống đến trưởng thành. Đi tới than đá tận tích địa sau đó, giác ngộ người Justus đem bọn họ giết chết. Tử vong. Bởi vì ác mộng tái diễn đặc tính. Justus bị mất ký ức cũng trở lại CP1. Cũng liền là tầng thứ nhất ác mộng cuối cùng. Cũng trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai ác mộng mở đầu. Cũng chính là năm đó thiếu niên thời kỳ. Quyết định Ingrid có hay không chết đi thời gian điểm. Justus lặp lại vô số lần tầng thứ hai ác mộng. Mỗi lần hắn bị một cái khác chính mình giết chết. Cũng sẽ một lần nữa từ thiếu niên thời kỳ bắt đầu. Vượt qua dài đến mười mấy năm ác mộng. Thẳng đến than đá tận tích địa sau đó lại bị một cái khác chính mình giết chết. Thẳng đến hắn triệt để ý thức được. Mình đang nằm mơ. Vô hạn lặp lại trong chuyện xưa xuất hiện một cái bác. Với tư cách là một cái tinh lọc người. Justus tài năng ý thức được mình bị lợi dụng. Hắn mới có thể ý thức được. Chính mình ở hồi lâu phòng ốc. Đã bị thay đổi chế độ xã hội thành nghi thức trận. Phá giải nghi thức phương pháp. Chính là cùng Frederick tiến nhập 206 gian phòng. Về sau Justus liền sử dụng bảo trì qua cửa ký ức. Một lần nữa trở lại thiếu niên thời kỳ. Cũng tại mười mấy năm trở lại hiện tại nơi này bọn họ hiện tại thân ở vị trí. Một cái có người than đá tận tích địa nhìn như thực kết cục trước bố trí điều kiện dĩ nhiên thỏa. Mãn, vì cái gì nơi này có người? Bởi vì, giác ngộ người, Justus còn không có xâm lấn thế giới này. Bởi vì hắn chính là tương lai giác ngộ người. Giống như ngươi tín nhiệm ta đồng dạng. Thập Tam Hương nói với Husky, nếu như Justus ý thức được đây là một cái ác mộng, cũng cùng Frederick từ 206 phòng cửa ra qua cửa một lần, còn lần nữa hồi đến nơi này, như vậy Justus nhất định sẽ đem hắn biết sự tình, đều báo cho Frederick. Husky sở kinh lịch sự tình, kỳ thật đã phát sinh qua một lần nữa. Frederick tín nhiệm hắn người bằng hữu này, hắn trí tuệ. Có thể vô cùng rõ ràng ý thức được. Bằng hữu của mình. Đã bị vây ở chính mình trong cơn ác mộng. Như vậy Frederick với tư cách là ác mộng chủ nhân. hắn sử dụng báo cho Justus qua cửa ác mộng biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, giết chết Frederick, giết chết tất cả Frederick, dùng đến Frederick mặt. Thập tam hương đối với dùng đến Justus mặt Husky như thế đáp. Giống như lịch sử vô số lần tái diễn, bi kịch vừa mới vận chuyển tới nơi này thì tình huống giống như đúc, tái diễn. Thập tam hương thấp thoáng đã minh bạch, cái từ này sức nặng, nhưng lần này khẳng định không đồng nhất, bởi vì hắn không phải là Frederick, mà Husky cũng không phải Justus, nơi này là trong mộng mộng, cho nên người muốn giết chết hai ta lần. Hắn nhìn lấy Husky, đối với hắn bình tĩnh nói, giết chết ta lần đầu tiên, trong thế giới này, liền không tồn tại Justus, người đều có thể mang theo ký ức, trở lại một vòng mục đích cuối cùng hôi giáo sư trước mặt. Đây là của ngươi này CP2 cái thứ hai lưu trữ điểm. Vậy thì, giác ngộ người, Justus, hơn phân nửa đã tức giận cầm hôi giáo sư giết chết. Hắn đã ý thức được đây là chính mình ác mộng. Hắn là có thể làm được điểm này. Mấu chốt nhất chính là, hôi giáo sư sẽ không phản kháng. Sau đó, chính là lợi dụng hôi giáo sư dạy cho hắn nghi thức sư tri thức. Tiếp quản hôi giáo sư nghi thức. Trở lại hai tuần trong mắt, ý đồ đem sở hữu trong mộng Frederick giết chết. Đường trong cơn ác mộng sở hữu Frederick toàn bộ chết đi. Justus đều có thể từ nơi này trong cơn ác mộng chạy đi. Giống như mệnh vận thạch chi môn, rút về sở hữu phát hướng quá khứ tin nhắn, cảm nhận được ngộ người Justus duy nhất khuyết thiếu tin tức. Chính là tại không người than đá tận tích địa. Justus cùng Frederick đều từng bị một cái người thần bí giết chết. Thần bí nhân này, chính là vì qua cửa ác mộng, như cũ không từ thủ đoạn giác ngộ người Justus. Nếu như Justus biết chuyện này, hắn đã từ cái thứ nhất lưu trữ điểm sống lại. Có thể nguyên nhân chính là hắn là giác ngộ người. Hắn và Frederick căn bản cũng không có đi đến bên ngoài, mà trực tiếp đi đến 206 phòng. Cho nên hắn duy chỉ có không biết chuyện này. Nói cách khác, tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba ác mộng, tổng cộng chỉ xuất hiện một lần. Tầng thứ nhất ác mộng nội dung là bị hôi giáo sư lập. Nó chỉ là một cái lời dẫn, mà tầng thứ ba ác mộng liền chế tạo giác ngộ người Justus. Tại giác ngộ người Justus tiến nhập tầng thứ hai ác mộng, giết chết Frederick trong chớp mắt, hắn đã tạp chết rồi. Đúng vậy. Giác ngộ người tổng cộng hoạt động một lần, liền đem ác mộng tạp chết rồi. Vô hạn nghịch biện tuần hoàn sinh thành. Vì cái gì tại cái này trong cơn ác mộng chết đi? Sẽ không gia tăng ăn mòn độ. Bởi vì đây là thiết kế hảo. Nếu như không làm như vậy, như vậy e rằng Justus tại tầng thứ hai vô hạn tuần hoàn thời điểm đã ở trong ác mộng chết đi. Siêu phàm giả ở trong ác mộng chết đi. Sử dụng biến thành ác mộng một bộ phận. Kỳ thật chỉ cần ở trong ác mộng mưu sát Justus, hồi giáo sư cơ sở nhất mục đích đã đạt thành, cũng chính là phục sinh Frederick thân thể, dùng cho thân phận của mình phân liệt. Nhưng với tư cách là hiến cho bi kịch tác giả tế phẩm, hắn chuyên môn vòng một cái vòng luẩn quẩn, để cho Justus lâm vào không chết không sinh trạng thái. Cũng chính là không ngừng bị tương lai chính mình giết chết nghịch biện tuần hoàn. Giống như hàm vĩ xa, tầng thứ nhất cùng tầng thứ ba thủy chung chỉ có một. Nhưng tầng thứ hai, phó bản, cũng tại không ngừng gia tăng. Tựa như cùng virus mọc thêm, Frederick vĩnh viễn cũng giết không hết. Justus vĩnh viễn cũng không có ly khai. Tuy hắn ăn mòn độ căn bản không có gia tăng, nhưng hắn tại chỉ là một đêm trong cơn ác mộng, đã lặp lại vài mấy ngàn lần, vô số lần luân hồi tinh thần của hắn đã triệt để đã bị mất phương hướng. Ngắn ngủn một cái chớp mắt phẫn nộ, trí lực siêu phàm hối hận, đó là trí lực siêu phàm tra tấn. Justus chết đi, linh hồn của hắn cũng hãm sâu tại trong cơn ác mộng. Bởi vì hắn không có triệt để chết đi cho nên linh hồn của hắn không có trở thành cái ác mộng chất dinh dưỡng, nhưng hắn cũng không tính còn sống. Cho nên hắn ra đời tân ác mộng, Frederick linh hồn cùng ác mộng, cũng bị đút vào Justus trong thi thể, mà Frederick thi thể, tất bị hôi giáo sư trộm đi. Lần này ta hiểu rồi. Husky trầm giọng nói. Như vậy, ta phải làm như thế nào? Thập Tam Hương trầm mặc. Hắn không dám xác định, cũng không dám hạ tiền đặt cược. Hắn cũng sợ, hắn sợ mình cũng bị kẹt chết tại đây cái trong cơn ác mộng. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ trầm ổn thanh âm lại đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Để cho Husky giết chết ngươi. Từ tầng thứ nhất trong cơn ác mộng tự sát, ngăn cản giác ngộ người Justus sinh thành. Căn cứ ác mộng quy tắc, tại tầng thứ nhất trong cơn ác mộng Justus dĩ nhiên toàn bộ tử vong. Như vậy ngươi đều có thể phục sinh ra. Chấm chấm, đây là bên ngoài chàng viện trợ. Thập Tam Hương sửng sốt một chút, rất nhanh đem Trung Kỳ lời cùng Husky tiến hành chia sẻ. Bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn khác, vì vậy bọn họ rất nhanh hạ quyết tâm. Ta lại muốn giết ngươi một lần a, nước đến chân. Husky ngược lại có chút do dự. Cuối cùng, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt Thập Tam Hương, hắn chậm rãi nắm chặt nắm tay. Husky tràn ngập quyết tâm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.